Độc mẹ quỷ bảo, quyển 1, góc truyện audio.com. Không có việc gì, ta có thể lý giải. Thiệu Tình mỉm cười, chậm rãi đem Nghiêm Hán Thanh cùng Nhị Ngốc trước giúp đỡ đứng lên. Anh em Cố Phán Phán không có lựa chọn đao kiếm, cũng đã coi trọng phần nhân tình lúc trước. Không, chị Tình, Cố Phán Phán đột nhiên đi lên. Cô như trước tay chân có chút như nhũn ra, nhưng vẫn là kiên trì đi qua. Giúp Thiệu Tình nâng dậy Nghiêm Hán Thanh, Cố Xuyên cũng giúp đỡ đem đứa nhỏ cùng Thiệu Đồng giúp đỡ đứng lên. Cố Phán Phán liệt nhếch miệng, lộ ra răng nanh trắng noãn. Chị Tình, ta nghĩ, phát hiện cho dù ngươi cùng Nhị Ngốc đều là tang thi như trong lời chị nói, cũng không phải là chuyện không thể chấp nhận, cho dù về sau xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Cũng không quan hệ, ta cùng anh trai đều là dị năng giả. Không sợ cắn, các ngươi, Thiệu Tình nhịn không được nhìn về phía hai anh em nhà này, đáy mắt bọn họ đều chứa đựng sự chân thành. Không có nửa phần giả tạo, phải mạnh mẽ ngụy trang. Cố Phán Phán cùng Cố Xuyên thật sự cảm thấy, cho dù bọn họ là tang thi, cũng có thể chấp nhận gần bọn họ bởi vì bọn họ chính là đồng bọn của hai người. Không phải người khác, tín nhiệm như vậy, quan tâm để ý như vậy. Chẳng lẽ còn cần dùng cái gì khác để chứng minh nhân tình của bọn họ sao? Thiệu Tình liền cảm thấy may mắn. Trước kia cô có được Mục Lâm, hiện tại cô có được Cố Phán Phán bọn họ. Thật sự có thể thỏa mãn. Lên trời cướp đi cô nhiều thứ lắm. Một cái thơ ấu tốt đẹp, cha mẹ, còn có một cái gia đình đầy đủ, nhưng cũng cho cô nhiều lắm. Thiệu Tình cảm thấy. Cô đã có thể thỏa mãn, còn cầu cái gì xa nữa đâu. Sau khi nâng đỡ những người bị thương trở lại trên xe, Thiệu Tình lập tức lái xe một đường chạy như điên, về tới địa phương tối hôm qua bọn họ ở tạm. Thời điểm ở trên xe, Nghiêm Hán Thanh cũng đã không được ổn, da hắn đều đã biến thành màu tím xanh. Tinh thạch lôi hệ thật sự rất là bá đạo. Cho dù là tinh thạch thổ hệ đồng cấp lực lượng đều bị dần dần bức ra khỏi trong cơ thể hắn. Hiện tại bên ngoài thân thể Nghiêm Hán Thanh đều là những nhỏ tia chớp không ngừng hiện lên. Còn có những vết thương nứt ra như mạng nhện vô cùng thê thảm. Từng đạo vết rách thật nhỏ rậm rạp trải rộng ở bên ngoài làn da lõa lồ của Nghiêm Hán Thanh. Máu không ngừng chảy ra đã muốn nhiễm đỏ quần áo Nghiêm Hán Thanh. Xuyên thấu qua những miệng vết thương, Thiệu Tình đều có thể nhìn thấy huyết nhục không ngừng muốn tràn ra. Đừng nhìn Nhị Ngốc thoạt nhìn giống như thương thế quá nặng một chút. Kỳ thật Nghiêm Hán Thanh mới là cái mệnh một đường đi mất. Nhị Ngốc hoàn hảo, thân thể hắn dù sao không phải nhân loại, năng lực khôi phục có vẻ cao, thương thế thân thể bình thường, trừ phi là đầu bị thương nghiêm trọng, bằng không sẽ không nguy hiểm cho sinh mệnh hắn. Nghiêm Hán Thanh không giống vậy, hắn chính là người thường, ngay cả dị năng đều không có, lại một đường nuốt vào một viên tinh thạch lôi hệ cấp 2. Không có trong nháy mắt nổ tan xác, đã là thân thể hắn có vẻ cứng cỏi lắm rồi, nhưng mà cũng không biết kiên trì được bao lâu, cố gắng kiên trì trong một chút, Thiệu Tình không biết là nhắc nhở Nghiêm Hán Thanh nghe, hay là nhắc nhở chính mình nghe. Nhưng ông trời cho tới bây giờ là không quen nhìn người ta sống thoải mái. Thiệu Tình vừa mới chuyển qua một khúc cua, liền nhìn thấy một chiếc xe màu đen nhỏ theo cuối đường chạy như bay lại đây. Không được bao lâu, cô lập tức đánh tay lái, nhưng là không nghĩ tới sẽ đối diện với bọn họ mà chỉ muốn tránh đi. Đại khái là khẩn trương, đồng dạng xe kia cũng hướng cùng phương hướng đánh tay lái. Sau đó hai chiếc xe vốn không có báo trước chút nữa đâm vào cùng nhau. May mắn hai phương đều đã nhanh chóng phanh lại, giảm bớt không ít tốc độ, bằng không sẽ không chỉ là cọ qua đơn giản như vậy. Thiệu Tình thiếu chút nữa liền đem mặt đụng vào kính thủy tinh. Cô vừa quay đầu lại, liền thấy được Nghiêm Hán Thanh bởi vì cảnh này mà kịch liệt rung chuyển. Trong lỗ mũi chậm rãi chảy ra một đường màu đỏ. Hắn đã muốn đến cực hạn, ý niệm này tựa như tia chớp xẹt qua trong đầu Thiệu Tình. Không được, phải lập tức tìm cái địa phương an toàn, đem Nghiêm Hán Thanh an trí, rồi tiếp tục nghĩ biện pháp. Nhưng là đúng lúc này, từ trên chiếc xe kia đi xuống 5-6 người đàn ông hùng hổ. Trực tiếp lấy ống tuyếp gõ vào cửa sổ xe Thiệu Tình. Thiệu Tình không muốn theo chân bọn họ tiếp tục kéo dài thời gian. Liền hạ cửa thủy tinh, mặt không chút thay đổi nhìn ngoài cửa sổ. Thật có lỗi, các người nghĩ muốn cái gì bồi thường. Trong đó một tên gầy vừa nhìn xuyên qua cửa sổ thấy được trên xe có người bị thương. Hắn trước mắt sáng ngời, quay đầu nhìn thủ lĩnh, nhỏ giọng nói, chấm, lão đại, ngươi xem, hắn chỉ phía cửa sổ. Cái tên lão đại ánh mắt cũng sáng. Hắn lúc ấy liền cười dâm tà, muốn cái gì bồi thường a? Đâu có đâu có, ta muốn chiếc xe này, còn có vật trên xe. Người ta không động, bọn họ đều có thể đi. Bất quá, hắn chỉ Thiệu Tình cùng cô Phán Phán. Các ngươi hai mỹ nữ lưu lại theo giúp nhóm huynh đệ ta một chút. Đừng nóng vội cự tuyệt, chúng ta 6 người đều là dị năng giả. Thiệu Tình đáy mắt càng ngày màu đỏ càng đậm. Cô Phán Phán vốn tưởng cứng rắn chống đi xuống giáo huấn bọn họ. Lại bị Thiệu Tình ngăn cản. Thiệu Tình mở cửa xe, rồi đi xuống dưới. Cô hơi hơi nghiêng đầu, mỉm cười theo một tia rét lạnh, lặp lại lần nữa, các ngươi muốn cái gì? Tên thủ lĩnh liền nói, ta vừa mới không phải nói sao? Ta muốn, hắn còn chưa nói xong, ánh mắt cũng đã trợn tròn. Hắn cuối cùng nhìn rõ, là khuôn mặt đầy máu tươi có vẻ có chút dữ tợn của Thiệu Tình. Người phía sau hắn chỉ nhìn thấy một bàn tay trắng nõn. Ngay sau đó, thân thể tên thủ lĩnh đã bị xé rách thành hai nửa. Cái người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần kia lại mang một mảnh huyết vũ. Cả người đều như là tu la theo địa ngục đi ra. Những người đó đều bị sợ hãi. Bọn họ đều là trải qua mà thế dung chuyển mấy năm nay. Cái gì chưa thấy qua, nhưng bọn họ như trước bị Thiệu Tình dọa đến. Chỉ có một tên mập mạp đeo kính mắt phản ứng nhanh nhất. Nhanh chóng ở trước mặt ngưng kết ra một tường đất, nhưng giây tiếp theo, tường đất kia, đã bị cánh tay trắng như tuyết một quyền dễ dàng đánh tan. Một thân huyết tinh Thiệu Tình mang theo nụ cười quỷ dị tươi cười. Xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó một phen nắm lấy hắn cổ, tiếp theo giây, chính là thân thể chia lìa, hơn nữa đầu hắn là bị Thiệu Tình thật phi diệu cắt đứt. Đầu tên đeo kính mắt ở trên mặt đất lăn hai vòng. Không còn động đậy, còn lại 4 người lúc ấy đã bị Thiệu Tình tàn bạo dọa chảy cả nước tiểu. Nhanh chóng bỏ chạy, tên gầy tử vừa quay đầu lại liền nhìn thấy một cái cây hoa thật lớn ở phía sau hắn. Sau đó đóa hoa mở ra, trực tiếp đem hắn cả người nuốt đi vào. Chấm chấm, đi vào, mặt khác 3 người vừa thấy, lập tức phân ra 3 hướng chạy, ý tứ bọn họ rất rõ ràng. Ngươi liền người, có thể đuổi theo 3 đường sao? Sau đó trong đó một tên đờ nát chạy, liền nhìn đến trước mắt hắn nhiều hơn một đôi chân. Sau đó vốn không có sau đó, bởi vì hắn đã bị một quyền, xương cốt toàn thân đều bị đập nát. Cuối cùng đại khái 2 người còn lại là đáng thương nhất. Bởi vì bọn họ đã chạy đi rất xa, sau đó bị dây leo tha trở về. Một người trong đó vừa quay đầu lại, liền nhìn đến đồng bạn của hắn đã y tan xương nát thịt. Hắn lúc ấy liền dọa tới chảy cả nước tiểu. Chân đều nhuyễn ra, chỉ nói không ra lời cầu xin tha thứ. Buông tha ta buông tha ta. Ta biết sai lầm rồi. Phóng, chấm chấm chấm, Thiệu Tình không có thời gian để lắng nghe hắn. Một cước đá về phía đầu hắn. Thi thể không có một khối là đầy đủ. Tùy tiện đến nhìn đến cảnh trận này, phòng trường đều đã ghê tởm tới mức ói ra. Thiệu Tình lại mặt không chút thay đổi. Là do bọn họ không may mắn, lại cứ thích động vào trên người cô lúc tâm trạng không tốt. Chết cũng coi như không oan. Thiệu Tình, Cố Xuyên cầm lấy cửa sổ bên cạnh, biểu tình nghiêm túc hướng về phía Thiệu Tình hô một tiếng. Thân thể Thiệu Tình chấn động, đáy mắt màu đỏ mới chậm rãi lui đi. Cô dài thở ra một hơi. Sao động nơi đáy lòng vội vàng hoãn một chút, mới bước nhanh hướng xe bên kia, cách trương.